Chuyến xe bát số 14, chương 176, ký ức khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Nhị nghe xong câu nói này của tôi, rơi vào trầm tư. Núi thiên mênh mông này, tuyết lớn bay là tả, chúng tôi đi đâu tìm được hỏa liên? Sen lửa, tôi chỉ biết tuyết liên, nhưng vẫn chưa nghe nói qua hỏa liên, còn hỏa liên nở hoa, vậy thì càng không hiểu ra sao cả. Băng xà, rắn, múa, băng xà tôi cũng chưa từng nghe tới, không biết là cụ thể một loại rắn nào đó, vẫn là nói dùng băng chế tạo ra rắn, nếu như là khắc băng vậy còn sẽ động sao? Không thể nào, linh hồn chịu đựng đau đớn của người sống, cái này tôi tuy rằng nghĩ không ra, nhưng tôi cảm thấy lúc này tôi, hẳn gần giống với trạng thái này. Tôi không có trái tim, không linh hồn, không khung xương, không thân thể, tôi chính là một đoàn niềm tin, nhưng tôi ở trong tuyết lớn đầy trời chạy mười mấy dặm đường núi một lần nữa về tới lầu tháp 9 tầng, phần này khổ trước tiên mặc kệ lớn nhường nào chỉ ít có loại linh hồn chịu đựng cảm giác đau đớn của người sống. À bố, cháu nghỉ ngơi một lúc đi. Ông Nhị vỗ vỗ bờ vai của tôi, ngồi ở bên cạnh tôi châm một điếu thuốc. Tôi khoác thảm, thân thể cũng dần dần ấm lên, nhìn củi gỗ trong bếp lửa bị đốt vang đùng đùng, ánh mắt dần dần có chút mơ mơ màng màng rồi. Bác Hải hẳn không chỉ là chết đơn giản như vậy, sau khi Lạt Ma và tôi tiến vào tầng 2 đều có thể xuất hiện tại vách núi đối diện lầu tháp 9 tầng mà chỉ có bản thân Bác Hải, sau khi tiến vào 2 tầng, thân thể chết ở lầu 1, linh hồn lại quỷ dị biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Tôi ngồi ở bên cạnh bếp lửa, ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt của tôi, một màu cổ đồng. Cũng là vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, chú Com Lê, ông Nhị còn có tôi, ba người chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tổ cùng Lạt Ma song song đứng ở cửa, trên bả vai cùng trên đỉnh đầu đã rơi xuống một tầng tuyết đọng dày đặc. Đặc biệt là Lạt Ma, tuổi hắn lớn, lông mày dài, trên lông mày của hắn cũng rơi xuống rất nhiều bông tuyết, giờ khắc này nhìn lại giống như là nhuộm trắng lông mày. Sau khi hai người vào nhà phủi xuống bông tuyết trên người, dáng vẻ Lạt Ma một mặt bình tĩnh, gương mặt lão tổ bất đắc dĩ cùng thất lạc. Nếu như không có chuyện gì, tôi liền đi nghỉ ngơi trước. Lạt Ma đối với lão tổ mỉm cười nói. Lão tổ gật gật đầu, ừ một tiếng, sau đó đi về phía bếp lửa. Lạt Ma ngồi một mình ở góc tường, cũng không dựa vào bên người chúng tôi sưởi ấm. Sau khi lão tổ lại đây, câu nói đầu tiên chính là, đồ đệ, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối theo ta ra ngoài một chuyến. Tôi hỏi, đi đâu? Lão tổ nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đây lại khiến tôi bối rối, chỗ cần đến ở đâu đều không rõ ràng, này không phải mở chuyện cười quốc tế sao? Tôi đưa mắt ra hiệu cho ông Nhị còn có chú Com Lê, hai người rất biết điều lui ra khỏi phạm vi bếp lửa, trở lại tầng trệt góc đông nam chui vào trong túi ngủ nghỉ ngơi. Lúc còn lại lão tổ hai chúng tôi nói, Bác Hải chết rồi. Lão tổ rõ ràng cũng là sững sờ, một lát sau thoải mái, nói, hả? Sư Điệt, đồ đệ của sư đệ, ông chết rồi, ông liền vẻ mặt này. Tôi lạnh lùng hỏi, vẻ mặt lão tổ vẫn rất hờ hững, hắn cũng không nhìn tôi, nhìn chằm chằm bếp lửa kia nói, vậy ta hẳn là vẻ mặt gì? Hai chúng tôi cũng không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chết, là chết ở lỗ mãng, là chết ở không tín nhiệm ta, trong thời gian ngắn ta cũng hết cách rồi, nhiều lắm coi như hắn trước tiên đào thải ra khỏi cục, chúng ta nhất định phải kiên trì tìm được kinh nhân vương cuối cùng. Dừng lại hồi lâu, lão tổ thăm thẳm nói. Tôi biết lão tổ và Bác Hải có chút không đội trời chung, vì lẽ đó tôi không bài trừ suy nghĩ lão tổ lén lút giết chết Bác Hải, nghe lão tổ nói như thế tôi trả lời, lúc rời đi còn có thể cứu sống Bác Hải sao? Xem mắt quỷ nhãn rồi, nó muốn cứu tất cả mọi người đều có thể sống, nó không muốn cứu ai đều phải chết. Nói xong, lão tổ tựa ở trên cột gỗ bên cạnh, hai tay quấn lấy quần áo nói, đừng quấy rầy ta ngủ một lúc. Nhìn đồng hồ đã là sáng sớm hơn 9 giờ, giờ khắc này ánh mặt trời từ bệ cửa sổ soi sáng vào rọi sáng cả phòng, đắm chìm dưới ánh mặt trời, tôi cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Chờ lúc tôi tỉnh lại, là bị đói bụng tỉnh, đã chập tối hơn 6 giờ rồi, giấc ngủ này xem như là một trận ngủ an ổn nhất sau khi rời nhà, tiếp đó khả năng liền không an ổn như thế. Chúng tôi đoàn người lấy ít đồ ăn, sau khi ăn xong lão tổ liền lôi kéo tôi ra cửa, ông Nhị và chú Com Lê vốn là muốn đuổi theo chúng tôi cùng đi, ai biết lão tổ nói, muốn chết nhanh chút các ngươi liền theo tới, không muốn chết nhanh như vậy, liền cho ta thành thành thật thật ở lại đây, đâu đều chớ đi. Tôi cũng vội vàng nói, ông Nhị chú, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, lầu 2 không được đi, ngay ở trong phòng khách nghỉ ngơi, dù sao đồ ăn trong túi leo núi đủ các ngươi ăn nửa tháng, cháu và lão tổ đi đi liền về. Dàn xếp xong hai người bọn họ chúng tôi lúc này mới ra ngoài. Giờ khắc này ánh mặt trời trên trời đã có chút mờ đi, ra cửa trước mặt chính là một trận gió lạnh thổi tới, bông tuyết thổi đập vào trên mặt như muôn vàn kim thiêu hoa đang nhẹ nhàng đâm thủng làn da của tôi, cảm thấy hơi đau. Tôi quấn lấy cổ áo hỏi, chúng ta đi đâu? Tìm kiếm Hỏa Liên, lão tổ nhàn nhạt nói. Vừa nghe đến hai chữ Hỏa Liên, trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, lần thứ hai nhớ tới lão Lạt Ma từng nói, Hỏa Liên nở hoa. Không sai, xem ra chỗ mấu chốt tiến vào phía trên lầu tháp 9 tầng chính là tìm kiếm Hỏa Liên và băng xà rồi. Sắc trời dần dần tối lại, tôi phát hiện đường mà lão tổ dẫn tôi đi mơ hồ là đi về vách núi đối diện, bất quá chúng tôi lần này không có đi đường tắt mà là theo sườn dốc chậm rãi đi vào bên trong thung lũng. Tuyết đọng trong thung lũng càng là dày đến khiến người giận sôi, lão tổ đi ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu nói với tôi, đồ đệ theo sát ta. Tôi biết bên trong thung lũng có nhiều chỗ là hố to sâu không thấy đáy, chỉ vì quanh năm tuyết rơi vì lẽ đó đều bị tuyết đọng che đậy, ngộ nhỡ nếu như dẫm phải trực tiếp liền sẽ bị vùi lấp. Đồ đệ, đi phía sau ta. Đồ đệ kéo tay ta. Đồ đệ, nói thật trong lòng có chút cảm động nhỏ không tên, lão tổ dọc theo con đường này, đối với tôi khá là chăm sóc. Tôi nói, sư phụ chúng ta có thể tìm tới Hỏa Liên sao? Lão tổ giờ khắc này ở trong gió tuyết dừng lại quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi tôi, ngươi cam tâm tình nguyện kêu ta sư phụ rồi hả? Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Lão tổ cười nói, ta nhớ tới ngươi từ đầu tới đuôi, căn bản liền không phục ta, hiện tại phục rồi sao? Tôi vặn đầu nói, không phục. Đến bây giờ cũng không phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đánh không lại ông, bản lĩnh không lớn như ông nhưng tôi chính là không phục. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta thích. Lão tổ ngẩng mặt lên trời, ở trong tuyết cười ha ha vô cùng sang sảng. Trên con đường núi nhỏ, lão tổ vẫn dẫn tôi đi xuống, sau khi sắc trời từ từ tối xuống, chúng tôi đến đáy hố. Đáy hố rất nhiều nơi kết ra vụn băng nhưng tôi cảm thấy đáy hố trái lại so với trên sườn núi ấm áp chút. Đồ đệ, một hồi ngươi không thể nhớ lại chuyện khi ngươi còn bé, nhớ kỹ sao? Vừa mới xuống tới đáy hố, lão tổ liền nói với tôi như vậy. Tôi không hỏi tại sao chỉ là gật đầu nói, tôi tận lực không nghĩ. Lão tổ nói, nghĩ nghĩ chuyện ngươi và Cát Ngọc, nghĩ nghĩ chuyện công việc của ngươi, nghĩ nghĩ sau khi ngươi phát lương đều chuẩn bị mua cái gì ăn ngon, mặc cái gì đẹp, nghĩ cái gì đều được nhưng tuyệt đối đừng nghĩ chuyện khi ngươi còn nhỏ. Xem lão tổ không giống như là đang đùa giỡn tôi thật lòng gật gật đầu. Giờ khắc này sắc trời không bật đèn pin lên đã không có cách nào đi rồi. Lão tổ một tay lôi kéo tôi, một tay bật đèn pin, ở dưới màn đêm tìm kiếm con đường, chúng tôi ở chỗ sâu của thung lũng núi tuyết đại khái sau khi đi vòng nửa vòng, lão tổ rốt cục nói, tìm được rồi. Tôi nhìn theo ánh đèn pin của lão tổ, ở đáy hố có một cửa sơn động, trên cửa động kết đầy gai băng dài hơn 2 thước liền từng cây chúi ngược xuống như vậy như cơ quan ám sát làm người không rét mà run. Chấm, sau khi vào sơn động, ngươi không cần nghĩ loạn, nếu như ngươi không nhịn được há mồm mắng ta đều được, nhớ kỹ không cần xem loạn, không cần nghĩ loạn. Dứt lời, lão tổ kéo tôi đi vào trong sơn động. Lúc đến cửa sơn động, tôi không nhịn được liếc mắt nhìn gai băng chúi ngược xuống trên đỉnh đầu, não bổ một hồi những gai băng kia nếu như gãy vỡ sẽ đem tôi đâm thành dáng dấp gì, cả người run lên, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Nguyên bản ở bên ngoài lạnh run lầy bẩy, vừa mới tiến vào sơn động, cảm giác kia lập tức liền không giống nhau. Trong sơn động rất ấm áp, lại như một người ở mùa đông, đi ở trên đường cái nửa giờ, bỗng nhiên về tới trong nhà, ngồi ở trong phòng sưởi ấm chính là cái cảm giác như này. Lách tách, một trận tiếng còi truyền vào lỗ tai của tôi vừa mới bắt đầu sững sờ, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, đây là tiếng còi của xe bus kiểu cũ tôi khi còn bé vào thành lúc ngồi xe thường nghe được. Nhưng trong sơn động này tại sao sẽ có loại xe bus kiểu cũ kia? Tuyết liên, sen mọc trên tuyết, vị thuốc đông y quý giờ được TQ bảo tồn như báu vật. Cách chương.